Bạch Mã Hoàng Tử, chương 23, góc truyện audio.com. Tôi thức dậy từ trước 7 giờ, để loay hoay chọn cho mình một bộ đồ thật ok trước Hoàng Tử khổ nỗi tôi lại chẳng có quần áo thể thao nào phù hợp. Đồng phục thể dục của trường, ách có mà điên, cuối cùng tôi đành chỉ mặc quần jean và áo thun màu xanh đậm. Ít ra, nó trông cũng xì pô hơn những bộ khác. Em, cuốt, đi chơi à, em, cuốt, ya, gì cô cần chờ cơm chưa? Em, cuốt, với ai, Kiệt, em, cuốt, no, dù cũng có hắn, em, cuốt, vậy, gì cũng đi đâu đó đấy, nếu về cô thấy gì thì, cứ tự mua đồ ăn, em, cuốt, ok, em, cuốt, tôi vừa ăn sáng xong, thì tiếng xe của nhỏ Diệu đã đổ xịch trước cổng. Hôm nay nó đội cái nón lưỡi chai và mặc áo thun có in hình chó Snoopy. Oh, Phong cũng đến đây, tôi kéo Diệu vào thì thào. Em, cuốt, ây, sao Phong cũng qua đây? Cô hẹn ổng trên đó. Em, cuốt, qua để chờ Kiệt, hắn đâu có xe. Em, cuốt, ha, hắn kêu thế hả? Em, cuốt, cô tôi tự quyết đó. Bà dắt tụi tôi qua đón hắn đi. Em, cuốt, ha, thảo nào, nó nhất định đòi qua chờ tôi chứ cô để mai. Như mọi lần, em, cuốt, tôi cô biết nhà, để tôi gọi kêu hắn qua đây. Em, cuốt, cô biết à, vậy thôi để tôi gọi. Em, cuốt, gì, Diệu có số hắn à, sao có được nhỉ? Mặc kệ vẻ thắc mắc của tôi, Diệu móc cell phone ra và gọi đi. Em, cuốt, Phong vào chứ, em, cuốt, thôi khỏi, Phong đứng ngò ai cũng được. Em, cuốt, Giang quen với anh của Mai. Em, cuốt, ha, à hát, em, cuốt, mối quan tâm của Phong, chỉ có một chữ duy nhất Mai. Nhỏ Diệu chẳng tình ý gì cả, lẽ ra phải kêu Phong chờ Mai. Phong cứ đứng ngò ai cổng, còn Diệu thì ngồi nói chuyện với dì Út. Tôi tranh thủ mang giày trong khi chờ đợi. Khoảng 10 phút hắn cũng tới. Và khi hắn vừa xuất hiện ngay cửa nhà tôi, cả Phong, Diệu tôi, và dì Út đều bị sốc. Vì, cái áo thun của hắn đang mặc cũng là màu xanh đậm. Y chang tôi, ách, dì Út thì cười tủm tỉm, nhỏ Diệu thì hơi cô vui cho lắm. Phong chẳng nói gì, nhưng cứ nhìn tôi và hắn một cách kỳ lạ. Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi lại tỏ ra khoái chí ngay. Em, cuốt, hô hô, thần giao cách cảm, em, cuốt, tôi vào thay đồ đây. Em, cuốt, trễ rồi, đã mang giày chẳng lẽ lại cởi ra. Đi thôi, em, cuốt, hắn kéo tay tôi lôi ra cửa, và Diệu cũng ra theo sau. Dì Út nhanh chóng ra tiễn chúng tôi và chặn ở cửa. Cô cho tôi trở vào thay áo. Hích 2.2. Câu lạc bộ Phan Đình Phùng. Bãi giữ xe 2.2. Em, cuốt, sao lại mặc áo nà? Em, cuốt, hắc, xì, ha, em, cuốt, yêu, thấy chưa, cảm lạnh doài chứ gì? Em, cuốt, hịt, em, cuốt, hắn lại quay mặt đi ách xì thêm hai cái. Rồi khịt mũi, tôi định nói thêm vài câu. Nhưng Phong và Diệu đang trong bãi xe đi ra. Vừa lúc đó, hoàng tử của tôi chở nhỏ Mai sau lưng cũng đã tới. Và bám sát xe anh là chiếc Suzuki vác gã DJ trên đó. Nhỏ Mai nhảy xuống xe và chạy bổ lại chỗ chúng tôi. Trong khi hai người kia chạy xe vào bãi. Em, cuốt, hay, sao bà và ông này mặc áo giống? Em, cuốt, IMD, GT, LT, cuốt. Sau tiếng gắt của tôi, nhỏ Mai nín bặt và ngó tôi khó hiểu. Rồi nó quay qua nhìn Diệu, hy vọng Diệu cho nó câu trả lời về sự nổi cáu của tôi. Nhưng Diệu chỉ nhún vai, 2.2. Sân bóng rổ 2.2. Tôi đang ngồi trên băng ghế khán giả và giữ đồ. Aghi vì nhóm có 7 người chia 2 đội phải lẻ ra 1. Nên tôi quyết định hy sinh cao cả. Ngồi ngoài quan sát dù sao cũng thú vị hơn là chen chúc với đám người cao to đó. TT trừ nhỏ Diệu, góc truyện audio.com. Nó cũng chỉ cao cỡ tôi, hoặc hơn tí xíu. Thế mà cũng bon chen. Em, LT, hoàng tử mặc áo và quần short màu trắng, cổ và tay viền đỏ Bordeaux. Trên cổ tay anh có một dải băng màu xanh đậm như màu áo tôi. Loại các vận động viên vẫn mang khi chơi thể thao. Trông khá hào hoa, gã DJ thì mặc short lửng, màu đen áo trắng. Đen giáp nửa, gã đội cái nón sục che kín gần nửa mặt, làm vẻ ngoài của gã càng lạnh hơn. Cứ nhớ tới cái việc gã đã ném mạnh cái gì đó trong phòng thu. Là tôi lại dùng cả mình. Chi cha cha chi chi chi chi cha chi. Tiếng gì nghe như tiếng chuông điện thoại ấy nhỉ? Tôi mở túi nhanh để tìm cái điện thoại đang rung liên tục. Trong số 6 cái di động họ đã gửi ở chỗ tôi. Một chiếc Nokia màu đen đang phát sáng và vang vang tiếng nhạc vui tai đó. Tôi giơ cao nó hướng về sân bóng chỗ mọi người đang chơi. Và gọi lớn, em, quốt, AI đó có điện thoại này. Em, quốt, đây cô phải cái của Mai, Diệu, hay Phong. Vì tôi biết loại bọn nó đang xài. Hãy là hoàng tử, nào, anh Lam, hãy đáp lại tiếng gọi của em và tới đây. Tôi đoán chúa hay thượng đế đã đi vắng. Titi, Titi, người giơ cánh tay nhận cô phải là người tôi mong chờ. Gã DJ thảy trái bóng lại cho anh Lam và chạy về hướng tôi. Agi hát hát, quái quỷ, em, GT, em, LT, cách chương.